Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 815, thay đổi triều đại. Hoang Thiên Đế, Nguyên, hoang cổ thời kỳ, cường đại nhất đế tôn, sau cùng càng là thống nhất toàn bộ chư thiên vạn giới. Làm tên của hắn xuất hiện ở đế bảng thời điểm, tất cả mọi người nhất thời ồ lên bắt đầu. Ta không nhìn lầm chứ? Vậy mà Hoang Thiên Đế, Hoang Thiên Đế không phải đã sớm vẫn lạc sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đế trên bảng rồi? Rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Không chỉ là Hoang Thiên Đế, còn có Vô Sinh Đế Tôn, Hung Nhân Thánh Đế, những này cũng không là tiếng tăm lừng lẫy đế tôn, làm sao bất thình lình cũng xuất hiện? Thật bất khả tư nghị. Nghe nói những này đế tôn cũng là hoang cổ người, sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm, bây giờ lại tất cả đều xuất hiện, nhất định là cái gì xảy ra làm cho người khiếp sợ sự tình. Bốn phía vũ tu nhóm, từng cái đều bị đế bảng hàng đầu những danh tự kia gây kinh hãi. Tuy nhiên, hoang cổ lịch sử thiếu sót rất nhiều, hơn phân nửa chân tướng sớm đã không được biết. Nhưng giống Hoang Thiên Đế, Vô Sinh Đế Tôn, Hung Nhân Thánh Đế hàng ngũ cao cấp đế tôn, lại là vẫn như cũ lưu truyền hạ xuống. Nguyên, chính là đem Diễn Nguyệt Tiên Đế phong ấn tại tiên cung trong cường giả kia. Diệp Hiên nhìn xem đế trên bảng, xếp tại đứng đầu bảng Hoang Thiên Đế ba chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. So sánh với Diệp Hiên lạnh nhạt, Lý Lạc Dương vẫn còn thiếu kiệt, hai người bọn họ thần sắc lại là muốn ngưng trọng rất nhiều. Giống vẫn còn thiếu kiệt, từ trước đến nay cũng là không tim không phổi, chỉ biết là tán gái hoàn khố đệ tử. Tại thời khắc này, rốt cuộc cũng triển lộ ra một tia đế tử phong thái. Về phần bốn phía cái khác vũ tu, biểu lộ càng là không chịu nổi. Không ít người đã sợ đến mặt như màu đất, mất hồn mất vía. Hoang cổ đế tôn xuất hiện, đem đương thời tất cả đế cảnh cường giả cơ hồ đều áp chế xuống, loại trừ thí thiên ma đế loại giải rác mấy người ở ngoài. Cái khác đế cảnh cường giả không một may mắn thoát khỏi, chỉ sợ vạn giới bên trong muốn nhấc lên mưa rền gió dữ. Lý Lạc Dương trầm mặt, chậm rãi nói ra, đối với hắn lời nói, Diệp Hiên vẫn còn thiếu kiệt đều không có phản bác. Trên thực tế cũng là như thế, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra, tân đế bảng vừa ra, không thể nghi ngờ xem như thay đổi triều đại. Ngay tại tân đế bảng xuất hiện, để cho vạn giới vũ tu, người người cũng đã tuôn ra to lớn cảm giác nguy cơ lúc. Một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, theo vạn giới cường đại nhất tình báo tổ chức biết thiên du lịch bên trong truyền ra, siêu cấp đại giới phượng gáy giới bá chủ Huyền Phượng Đế Tôn bị hoang cổ tiên đế Vô Sinh Đế Tôn một chiêu bại trong chớp mắt, hoàn toàn thần phục tại Vô Sinh Đế Tôn phượng gáy giới. Như vậy thay đổi triều đại, Vô Sinh Đế Tôn trở thành phượng gáy giới kẻ thống trị. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, nhưng càng làm cho người ta kinh hoàng vẫn còn ở đằng sau. Phượng gáy giới thay đổi triều đại, theo phượng gáy giới cùng nổi danh Du Long giới, cũng bị Hung Nhân Thánh Đế thống trị. Ngay sau đó, các giới nhau nhau truyền đến tin tức, những cái kia hoang cổ đế tôn không một ngoại lệ cũng thay thế đương nhiệm đế tôn, lần nữa trở thành một giới người thống trị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, lại lần nữa đế bảng xuất hiện. Cho tới bây giờ, liền một ngày thời gian cũng chưa tới, vạn giới cơ hồ xuất hiện cùng một màu thay đổi triều đại. Hiện tại cũng chỉ có giải rác mấy cái giới vực còn có thể duy trì gió êm sóng lặng. Vẫn còn thiếu kiệt khẩn trương vạn phần liên hệ lên phân thân của mình. Đợi đến biết, hắn càn nguyên giới không có bất kỳ cái gì hoang cổ đế tôn sau khi xuất hiện. Mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hiên ngước nhìn bầu trời. Thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng, nhưng cũng là theo Diệp Thiên Vũ khẩn cấp liên hệ tới. Bên trong lan giới, là hắn đại bản doanh, tuyệt đối loạn khó lường. May mắn, Diệp Thiên Vũ cho hắn hồi phục, để cho hắn an tâm không ít. Bên trong lan giới, không có bất kỳ cái gì hoang cổ đế tôn dấu hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.